Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1591, chương 1588, Nam Châu Chi Chủ. Đại tướng quân quả nhiên vũ lực thiên hạ vô song. Tiêu Chí Cường gặp một màn này, nhịn không được tán thán nói, thương thuật của hắn siêu phàm nhập thánh, tinh diệu tuyệt luân, cường hoành đến không thể tưởng tượng nổi, có thể tại trong vạn quân giết vào giết ra, chém tướng đoạt cờ dễ như trở bàn tay, nhưng là ta không còn cách nào nhảy lên nhảy đến một cái huyện thành tường thành bên trên. Vào thành, Tiêu Chí Cường trường thương một chỉ, một vạn liệt hổ quân chiến sĩ lập tức nhanh chóng xông vào Bình An huyện bên trong. Đem Bình An huyện đánh hạ, phân ra 1.000 liệt hổ quân chiến sĩ trấn thủ Bình An huyện. Kiên trì chủ lực, Dương Phong cùng Tiêu Chí Cường hai người thống soái lấy liệt hổ quân tiếp tục bôn tập tòa thành. Thị tiếp theo, Trúc Châu Ninh Viễn Phủ Phủ Thứ Sử. Hiện tại đã là Thiên Ưng Vương dưới trướng lớn đem Trịnh Hải phủ đệ. Một tên thân binh trực tiếp xâm nhập Trịnh Hải phòng ngủ. Một khuôn mặt lo lắng quát. Đại tướng quân, Dương Phong mang binh đã đánh vào phủ thành. Dương Phong, lúc này, Trịnh Hải đầy khuôn mặt tửu tức giận. Trong ngực ôm hai tên mỹ nữ, mơ mơ màng màng nói. Thiên Ưng Vương bức hàng 12 đường phản vương. Thu hết hán binh, Đại Minh quốc triều đình cũng đình chỉ đối với phản quân vây quét. Trịnh Hải không có uy hiếp, hàng đêm xanh ta, tiệc rượu không ngừng, đêm qua cũng chơi đến cực muộn mới ngủ. Dương Phong đã đánh vào phủ thành, làm sao có thể nhanh như vậy? Bình An huyện bên kia tại sao không có truyền đến tin tức? Trịnh Hải dù sao cũng là một tôn lớn tướng cấp cường giả. Một cái giật mình tỉnh táo lại, vội vàng truy vấn, người thân binh kia nói, đại tướng quân, Dương Phong nhảy lên thành tường, liên sát thập tam tướng, mở ra cửa thành đông, thả liệt hổ quân vào thành. Hiện tại thành phá, đại tướng quân, chúng ta mau chạy đi. Tốt, chúng ta đi. Trịnh Hải 10 phần quả quyết, liền quần đều không mặc. Tiện tay giật một bộ y phục quấn tại trên người, hướng ra phía ngoài phóng đi. Trịnh Hải, tử kỳ của ngươi đến. Trịnh Hải vừa từ trong phòng đi ra, Tiêu Chí Cường trường thương lập tức giống như độc long đồng dạng, hướng Trịnh Hải đâm tới. Trịnh Hải lúc này chánh choáng vừa mới tán đi Nam Thành, lại hoang đường một đêm, thân thể xốp giòn cốt mềm. Vội vàng không kịp chuẩn bị trong lúc đó, liền bị Tiêu Chí Cường một thương xuyên qua đầu, biến thành một cỗ thi thể ngã xuống đất bên trên. Đi theo chúa công, thật là thống khoái. Tiêu Chí Cường nhìn xem Trịnh Hải thi thể, cười lớn một tiếng, trong lòng tràn đầy thoải mái. Trịnh Hải là Thiên Ưng Vương tọa hạ một tôn lớn tướng, thực lực hơi thua Tiêu Chí mạnh hơn một chú. Tiêu Chí Cường hồi đó cũng từng mấy lần đánh bại Trịnh Hải. Thế nhưng là Đại Minh quốc lại trị bại hoại, bị Trịnh Hải đào thoát nhiều lần. Tiêu Chí Cường đi theo Dương Phong, tùy tiện liền chém giết Trịnh Hải, để trong lòng của hắn thoải mái không thôi. Trịnh Hải chết một lần, Ninh Viễn Phủ liền đã rơi vào Dương Phong trong tay. Ninh Viễn Phủ hạ hạt mấy huyện cũng đều bị Dương Phong phái binh nhất nhất dẹp yên. Trúc Châu Thanh Hồng Phủ, Đại Minh quốc mạnh nhất biên quân Vạn Thắng Quân liền trú đóng ở nơi đây. Vạn Thắng Quân trong đại doanh, Vạn Thắng Quân Thương Lang đại tướng mở miệng nói, Tiêu Chí Cường viết thư để cho ta Vạn Thắng Quân nương nhờ vào Dương Phong, chư vị thấy thế nào? Lời vừa nói ra, ở đây chư đem cả đám đều trầm mặc không nói. Lúc này Dương Phong đã chiếm giữ Tam Châu chi địa, ủng binh 10 vạn, đã có lập quốc cơ bản, mà Đại Minh quốc triều đình đã phong vân phiêu diêu, cũng còn sót lại Tam Châu chi địa, một cái như mặt trời ban trưa, một cái mặt trời sắp lặn. Bất quá Vạn Thắng Quân dù sao cũng là Đại Minh quốc triều đình quân chính quy, bọn họ tình cảm bên trên càng có khuynh hướng triều đình. Một tên tiểu sẽ tiến vào đại doanh nói: "Đại tướng quân, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo." Thương lang đại tướng nói: "Nói." Tên kia tiểu tương đạo: "Dương Phong tướng quân đã công hãm Ninh Viễn phủ, phản quân lớn đem Trịnh Hải, đã bị Tiêu Chí Cường lớn đem bêu đầu. Tốc độ thật nhanh, Dương Phong, thật là đáng sợ, tốc độ quá nhanh, không đến 10 ngày, thậm chí ngay cả Ninh Viễn phủ đô bị hắn dẹp xong. Ninh Viễn phủ đã xuống, chúng ta chẳng phải là cùng Dương Phong thế lực giáp giới?" Ngoặc kép, Vạn Thắng quân chư đem người người trong mắt lóe lên một đạo kinh hãi chi sắc. Nghị luận ầm ĩ, Trịnh Hải là Thiên Ưng Vương dưới trướng lớn tướng, thống lĩnh 4 vạn tinh nhuệ phản quân. Hắn cùng Vạn Thắng quân giao thủ mặc dù bại nhiều thắng ít, nhưng cũng một mực giữ vững Ninh Viễn phủ. Dương Phong trong vòng một ngày công hãm Ninh Viễn phủ, cực kỳ khủng bố. Tên kia tiểu đem tiếp tục nói: "Đại tướng quân, Dương Phong đại tướng quân đã phái sứ giả đến đây cầu kiến. Xin hỏi đại tướng quân gặp hay không gặp?" Thương lang đại tướng trầm giọng nói: "Để hắn vào đi." Thương lang đại tướng: "Đã lâu không gặp." Nương theo lấy một tên cười khẽ thanh âm: "Cái kia tướng mạo nho nhã, khí chất bất phàm Diêu Phi Vũ bước vào đại doanh bên trong." "Địch tiên sinh, người đã đến, mời ngồi." Thương lang đại tướng sắc mặt hơi đổi một chút, đứng dậy chào đón nói: "Diêu Phi Vũ hồi đó đã từng có ân cùng thương lang đại tướng. Thương lang đại tướng đối với hắn cũng hết sức kính trọng. Ta hôm nay tới đây là vì chúa công nhà ta Dương Phong đại tướng quân làm thuyết khách. Chỉ cần Vạn Thắng quân nguyện ý gia nhập chúa công nhà ta dưới trướng, chúa công nhà ta nhất định sẽ không thua thiệt chờ các ngươi Vạn Thắng quân." Đại Minh quốc đã mặt, trời sắp lặn, chúa công nhà ta lại như mặt trời ban trưa. Tương lai nhất định có thể nhất thống toàn bộ Đại Minh quốc. Chư vị nếu như gia nhập chúa công nhà ta dưới trướng, tương lai nhất định đều có thể trở thành khai quốc công thần. Chư vị nếu như gia nhập chúa công nhà ta dưới trướng, không muốn cùng chủ cũ là địch cũng được, chúa công nhà ta nhất định sẽ không gượng gạo, có thể để chư vị cùng phản quân, Đại Sở quốc, Đại Kim quốc giao thủ. Nếu như chư vị thực sự không muốn gia nhập chúa công nhà ta dưới trướng, cũng có thể từ Vân Thiên quan đi, quay về quan nội, chúa công nhà ta cũng tuyệt không ngăn cản. Diêu Phi Vũ lưỡi nở hoa sen, chậm rãi mà nói. Thương lang đại tướng hơi trầm ngâm một lúc, trong hai mắt thoáng qua một đạo tinh quang, chém đinh chặt sắt nói: "Ý ta đã quyết, nguyện vọng mang Vạn Thắng quân gia nhập đại tướng quân dưới trướng." Đại Minh quốc đã mặt trời sắp lặn, nát đến rễ bên trong. Thương lang đại tướng một lòng mong muốn kiến công lập nghiệp, tự nhiên cũng không muốn cùng Đại Minh quốc cùng một chỗ bồi chôn cất. Vạn Thắng quân một nương nhờ vào Dương Phong, toàn bộ Trúc Châu thế cục bỗng nhiên đại biến. Thiên Ưng Vương thế lực tại Dương Phong Long Hổ quân, Vạn Thắng quân, Liệt Hổ quân tiến công phía dưới, quân lính tan rã, người đầu hàng vô số. Thiên Ưng Vương giết tam đại phản vương, bức hàng 12 đường phản vương. Trong bạn quân đồng dạng có thật nhiều người đối với hắn bất mãn hết sức. Những quân phản loạn kia cũng đều hàng Dương Phong, để Dương Phong tại Trúc Châu thế như trẻ tre. Trúc Châu vừa rơi vào Dương Phong trong tay, lập tức đã dẫn phát phản ứng dây chuyền. Càn Châu báo săn quân lớn đem La Vân mang theo báo săn quân trực tiếp nương nhờ vào Dương Phong. Dương Châu thiết huyết quân lớn đem ngực khoát biển, Phi Hồng quân lớn đem Lư Hải Sinh, Phụng Chu Hưng quốc chi mệnh rút về quan nội, đóng giữ Vân Thiên quan, đem Dương Châu ném cho phản quân. Dương Phong dẫn dắt 2 vạn Long Hổ quân thêm bên trên 1 vạn Vạn Thắng quân, tiến vào Càn Châu, cùng La Vân nội ứng ngoại hợp, đem Càn Châu phản quân giết đến quân lính tan rã, Càn Châu phản quân lớn đem Thân Long bị Dương Phong chém giết. Một tên khác phản quân lớn đem Liếc Thần thì chật vật mà chạy. Trúc Châu, Càn Châu vừa rơi vào Dương Phong chi thủ. Dương Phong nắm giữ năm châu chi địa, nhảy lên trở thành thế gian này đứng đầu nhất đại nhân vật. Vô số người mới chủ động tới ném, khí vận bảo tăng một mảng lớn. Nguyên bản đang tại hang ổ bên trong chỉnh hợp binh lực Thiên Ưng Vương rốt cuộc ngồi không yên. Tự mình thống binh 40 vạn, danh xưng trăm vạn đại quân đi Dương Châu. Dương Phong thống binh 15 vạn, danh xưng 80 vạn đại quân đi Càn Châu, nghiêm trận lấy chờ. Dương Phong đến Càn Châu cũng không có chủ động xuất kích, mà là bắt đầu bố trí phòng ngự. Thiên Ưng Vương thống binh 40 vạn, phụ binh cũng có 20 vạn trên đây. Như thế khổng lồ quân đội, tàn phá Dương Châu căn bản là không có cách phụng dưỡng. Thanh Châu, Linh Châu, Hải Châu, U Châu bốn châu cũng là mấy năm liên tục kịch chiến. Đất hoang vô số, thuế ruộng đều cơ hồ bị chèn ép hết sạch. Căn bản là không có cách chèo chống 40 vạn đại quân chiến đấu quá lâu. Dương Phong sở dĩ có thể liên tục phát động chiến tranh, đó là bởi vì mỗi một lần hắn xuất binh đều vẻn vẹn có 1 vạn bên trái về sau. Hơn nữa Bình Châu giàu có, thuế ruộng dư giả. Thiên Ưng Vương tiến vào Dương Châu đằng sau chỉnh đốn mấy ngày, liền thống lĩnh 40 vạn đại quân, trùng trùng điệp điệp giết vào Càn Châu. Ban đêm, Thiên Ưng quân trước doanh bên ngoài, một thân ảnh giống như quỷ mị đồng dạng xuất hiện, vung tay lên, mảng lớn bi thép giống như đạn pháo đồng dạng đánh vào những cái kia tuần thú chiến sĩ trên người. Đem những cái kia tuần thú chiến sĩ thân thể oanh ra nguyên một đám lỗ lớn, trở thành từng cỗ thi thể rơi xuống trên mặt đất. Dương Phong lấy ra một cái khói lửa để vào không trung, nổ bể ra tới, giấu ở nơi không xa 1 vạn liệt hổ thiết kỵ lập tức chạy nhanh đến. Dương Phong cầm trong tay một cái dài đến 2 mét lang nha bổng, đánh vào Thiên Ưng quân trước doanh hàng rào cự mã bên trên. Cực lớn lang nha bổng những nơi đi qua, hết thảy tất cả đều bị oanh thành vô số khối vụn. 1 vạn liệt hổ thiết kỵ thuận Dương Phong mở bổ con đường trực tiếp giết vào. Dương Phong nhún người nhảy lên, nhảy tới một con tuấn mã bên trên, thống soái lấy 1 vạn liệt hổ quân, tại Thiên Ưng quân trước trong doanh trại không chút kiêng kỵ điên cuồng đồ sát. Khắp nơi châm lửa, ánh lửa ngút trời, toàn bộ Thiên Ưng quân trước doanh một chút lâm vào trong hỗn loạn. Vô số Thiên Ưng quân chiến sĩ từ giống nhau trà đạp, tử thương vô số. Hắc Ưng Vương ở đây, ai dám đánh với ta một trận? Một tôn chiều cao 2m2, đục người khoác trọng giáp, cầm trong tay lang nha bổng đen khuôn mặt đại hán, gầm lên giận dữ. Huy động lang nha bổng trực tiếp đem mấy tên liệt hổ thiết kỵ cả người lẫn ngựa trực tiếp đập thành thịt muối. Hắc Ưng Vương là 18 lộ phản vương một trong, hung hoành tuyệt luân, là một tôn đỉnh tiêm lớn tướng, tuyệt thế hung nhân. Hắn thực tình thần phục Thiên Ưng Vương, bởi vậy lúc này mới có thể thống lĩnh tiền quân 4 vạn binh mã. Hắc Ưng Vương mới mở miệng, Thiên Ưng quân trước doanh các chiến sĩ đều sau khi ổn định tâm thần, nhanh chóng hướng Hắc Ưng Vương phương hướng hội tụ mà đi. Hắc Ưng Vương, chịu chết đi. Dương Phong một tiếng quát chói tai, nhân mã hợp nhất như cùng một chuôi mũi tên đồng dạng, từ một bên bay vụt mà đến, trong tay cự đại lăng răng tốt hướng về Hắc Ưng Vương hung hăng đánh tới. Cũng dám so sức mạnh với ta? Ngu xuẩn. Hắc Ưng Vương giữ tợn nở nụ cười, cầm trong tay lang nha bổng hung hăng oanh ra. Ầm ầm, tại một tiếng vô cùng kinh khủng tiếng vang thanh âm bên trong, Dương Phong dưới hông tuấn mã thân thể một chút nổ bể ra đến, hóa thành mảng lớn khối vụn, 4 phía vẩy ra. Hắc Ưng Vương trong tay lang nha bổng trực tiếp rời tay mà bay, vặn vẹo lên rơi vào một bên. hắn hộ khẩu cũng bị đánh vỡ, mảng lớn máu tươi phun ra ngoài. Làm sao có thể, ngoại trừ Thiên Ưng Vương bên ngoài, làm sao có thể có người so ta lực lượng càng mạnh hơn? Hắc Ưng Vương một khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi, quát to một tiếng, bị Dương Phong một gậy quanh thành thịt muối. Hắc Ưng Vương chết, Đại Vương chết, ngoặc kép, Thiên Ưng Quân tiền quân các chiến sĩ, nhìn thấy Hắc Ưng Vương bị Dương Phong một gậy quanh sát. Sĩ tức giận sụp đổ, bốn phía chạy trốn. http://www.zoop.com/90316/21194752 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.